Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, mới Kaioshin Radix. Kaioshin giới, di tích ở một mảnh tang thương di tích cổ bên trong. Radix trôi nổi với sương mù tự quang bụi bên trong. Nhắm hai mắt, cả người đều thả lỏng cực kỳ. Tiếp thu thần tính cảm hóa trong hư không, phảng phất có người đang cùng Radix đối thoại. A cong, phân không phân rõ được ngữ âm 12 tiếng qua. Nghi thức tiến vào kết thúc. Xin cuối cùng kết thúc ngâm phụ sướng động tác, hắn lau một cái gò má mồ hôi. Sâu sắc hô một cái khí. Triệt để thả lỏng, đã kết thúc rồi à? Radix là mới Kaioshin. Lão Kaioshin đột nhiên ra hiện tại Kibito bên người. Trên mặt mang theo mừng rỡ nói dưới cái nhìn của hắn. Radix phi thường phù hợp tiêu chuẩn. Làm Kaioshin đối với cái này vũ trụ có rất lớn có ích. Thậm chí so với Shin càng có, làm Kibito Thái Dương mang mồ hôi. Hoàn toàn biến sắc, hắn kinh ngạc với Radix cái kia thay đổi to lớn khí chàng. Dĩ vãng Radix thực lực cường đại có thể làm cho hắn run rẩy. Có thể giờ khắc này chỉ dựa vào hơi thở thần thánh cùng không giận mà uy thần thái liền làm. Hắn không tự chủ được địa đứng nghiêm, cung cung kính kính. Hỗn độn gió mênh mông vô bờ, thổi lên Radix tóc dài. Trong không gian vang vọng một tiếng Radix ngâm nga dần dần. Hắn hai chân đặt chân mặt đất, cả người khí chất xuất trần. Ở trước kia cường hãn bề ngoài dưới thêm mấy phần cao quý. Rõ ràng đều đứng đồng nhất đường chân trời. Người nhưng cảm thấy Radix phảng phất bình tĩnh mà đứng ở đám mây, xin đều cảm thấy kinh ngạc. Tim đập nhanh hơn, cảm thấy khó mà tin nổi. Radix đại giới vương thần đại nhân. Đa tạ không cần cảm ơn, xin sững sờ trả lời. Nhất thời chưa kịp phản ứng, xanh hóa lên bay lên nhỏ vụn cỏ. Múa qua Radix quấy sợi tóc cùng lông mày. Hắn cường tráng khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn cảm nhận được sức sống mạnh mẽ. Đó là cùng phàm nhân hoàn toàn khác nhau độ dày. Lại như sông lớn biển rộng cùng một giọt nước khác nhau dài lâu vô cùng. Sinh mệnh là trở thành thần. Phần thứ nhất lễ vật. Mà phần thứ hai lễ vật chính là lực lượng tinh thần mở rộng. Radix đầu óc cực kỳ thanh minh, ý thức nhạy cảm, lực lượng tinh thần mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hắn hiện tại cảm giác mình nếu như điều động vũ trụ vật thể, thậm chí có thể điều động lên một cái tinh cầu. Ngẩng đầu quan tưởng, toàn bộ thứ bảy vũ trụ tinh không đều triển hiện tại trước mặt hắn. Muốn đi nơi nào chỉ cần một ý nghĩ trở thành Kaioshin. So với theo dự đoán chỗ tốt còn nhiều hơn. Radix mừng rỡ cực kỳ, người tiếp theo cái này. Làm Kaioshin tiêu chí, mang theo đi. Lão Kaioshin không biết từ nơi nào lấy ra một đôi vòng tay. Ném cho Radix một tay tiếp nhận. Radix cũng không có lập tức mang theo cái kia. Ta còn không muốn mang theo chúng nó. Hoặc là nói, không muốn vẫn mang chúng nó, đây là ý gì? Kibito vừa định cho Radix một thân Kaioshin giới trang phục, cũng bị cắt đứt. Ngươi đã là Kaioshin. Chức trách chính là chờ ở Kaioshin giới cùng chúng ta đồng thời bảo vệ cẩn thận cái này vũ trụ. Xin nói đến một nửa bỗng rõ ràng cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn về hạ giới? Không thể được sao? Radix hỏi lão Kaioshin. Kibito cùng Shin đều dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn. Thật giống ở xem một kẻ ngu ngốc. Trước đây là kiến tập Kaioshin. Hơn nữa vì ma nhân bu này kiện đại sự cũng coi như. Hiện tại ngươi nhưng là chính chính kinh kinh Kaioshin. Làm sao có khả năng cùng nhân loại suốt ngày pha trộn cùng nhau? Radix nếu là thần, làm sao có thể lấy thần thân phận ở hạ giới định cư? Cùng nhân loại như thế sinh hoạt đây đừng nói Kaioshin. Liền ngay cả thiên thần đều muốn ở tại cao cao trên thần điện. Lấy biểu hiện nhân hòa thần khác nhau đương nhiên. Càng quan trọng chính là, thần chức trách là lẳng lặng thủ hộ. Đồng thời mà sống mệnh phát triển sáng tạo thích hợp hoàn cảnh. Cũng không trực tiếp can thiệp nhân loại phát triển nếu như hỗn tạp cùng nhau. Rất khả năng gây nên một ít hỗn loạn, này chưa từng có loại này tiền lệ. Hơn nữa làm Kaioshin, không nên. Lão Kaioshin chống đỡ Radix, nhưng cũng không cách nào đồng ý loại này cái nhìn mà Radix cười cợt. Thần sinh mệnh 10 phân dài lâu, Trăm vạn năm cũng không tính là cái gì. Đem trong đó ngăn ngắn mấy năm lấy ra. E sợ giống như là nhân loại ngáp một cái thời gian chứ. Dùng ngáp một cái công phu đi hạ giới. Lại như là một hồi ngắn ngủi du lịch. Lẽ nào không phải sao? Bọn họ trầm mặc, xác thực, thời gian dài dằng dặc bên trong. Bọn họ cũng từng là lần theo ma nhân Bu Tâm Tích ở hạ giới du tích qua rất nhiều nơi. Vượt qua thời gian rất dài này, chút thời gian gộp lại đủ một người hoạt mấy trăm đời ra đít lời. Giải thích thật giống không có vấn đề gì mà hơn nữa. Các ngươi cho rằng ma nhân Bu chính là mạnh nhất quái vật sao? Trên thế giới này còn có thật nhiều càng mạnh hơn đồ vật. Ta ít nhất phải đem người Saiya cùng địa cầu các chiến sĩ rèn luyện đứng lên đi, nói thật hay như. Có đạo lý a, xin cái thứ nhất bị thuyết phục giới đại giới vương thần đại nhân. Kibito sắc mặt vì đó biến đổi xin lắc lắc đầu. Cười khổ nói, Raditz khác với chúng ta. Xưa này đều có ý nghĩ của chính mình. Cứ như vậy đi Potara vòng tay liền giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ thân phận của ngươi là Kaioshin là tốt rồi, vậy ta đi gặp Beerus đại nhân. Raditz được tán đồng, hướng về ba vị cáo biệt bọn họ nghe được Beerus tên. Nhất thời gật gật đầu, lần này Raditz có thể thành thần nhờ có Beerus đề cử. Mà nhân gia còn đang đợi tin tức đây liền. Raditz teleport trở lại địa cầu tổ tiên. Ngươi nói quyết định này là có đúng hay không? Xin chờ Raditz đi rồi hỏi ngắm nhìn di tích. Lão Kaioshin thăm thẳm thở dài. Ai biết được, ta chỉ biết là Raditz là cái nhân vật thần kỳ. Người gặp nắm giữ thần hủy diệt thực lực cấp bậc Kaioshin không có. Người nói có thể Raditz hiện tại còn, rất có thể a. Lấy hắn hiện tại tiến bộ trình độ. Ta nghĩ Beerus đại nhân cũng nên có chút cảm giác đi. Lão Kaioshin dương mắt nở nụ cười xin cùng. Kibito khó có thể tin địa nhìn về phía đối phương. Đầy mắt kinh ngạc giờ khắc này. Địa cầu sắc trời đã đen. Rất nhiều người lặng yên vào mộng. Chỉ có Beerus cùng Whis đã đứng trên sân thượng hưởng thụ ăn khuya bọn họ bưng cái chén. Lẳng lặng quan sát cái này vào đêm tinh cầu Whis. Địa cầu cũng thật là cái không sai địa phương, ha ha. Beerus đại nhân nói chính là mỹ thực ba cũng không trọn vẹn bởi vì mỹ thực. Hoàn cảnh cũng là, người cũng là, nói chung cùng trước đây tinh cầu không giống nhau lắm. Beerus nói ăn một cái bơ bánh gato, ai nha? Nha, buổi tối ăn cái này thật sự được không? Whis ăn một miếng ô mai thánh đại, cong lên lông mày nói. Phải chú ý khỏe mạnh, người không cũng như thế. Beerus kêu to, hô hố hoác. Beerus đại nhân rất chăm chú đây, Whis che miệng cười khẽ. Beerus hừ một tiếng. Không đi để ý đến hắn lúc này. Whis rút đi cười hì hì khuôn mặt. Nghiêm túc lên. Beerus đại nhân nói đến đúng. Địa cầu quả thật có chút khác với tất cả mọi người. Trong đó nhất làm cho người sáng mắt lên chính là Raditz có thể tương lai không xa. Liền có thể cùng Beerus đại nhân một so sánh. Người nói tới quá khuếch đại không nhất định nha. Beerus đại nhân nên cũng cảm giác được tiềm lực của hắn. Có thể đi. Beerus bỗng ngửa đầu. Nhìn thấy thuấn gian di động mà đến Raditz, khóe miệng nổi lên một nụ cười cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.